em đừng khóc nữa làm gì. Kỷ niệm sau ân tình cũ xa xưa, thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Giọt lệ sau làm sao xóa hết tâm tư. Thôi anh đừng tới nữa làm gì, đừng để lòng sẽ lại khúc yêu đương. Thôi anh đừng tiếc, anh đừng tiếc, đừng tiếc nữa, đừng để lòng em trở lại kiếp u buồn. Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, lệ sâu chia ly buồn tê tái. Ly rượu này đời thương đau tấm hình hài, thu man mát buồn mùa thu. Làm gì từng nẻo đường in hình bóng chúng đôi. Thôi em đừng nhớ, em đừng nhớ, đừng nhớ nữa. Chuyện của mình kiếp này đành lỡ duyên rồi. Phong ba giữa lòng người, lệ sâu chia ly buồn tê tái. Ly rượu này đầy thương đau tấm hình hài, thu man mát buồn mùa thu. Em đừng nhắc nữa làm gì, từng nẻo đường in hình bóng chúng đôi. Thôi em đừng nhớ, anh đừng nhớ, em đừng nhớ, anh đừng nhớ, đừng nhớ nữa, đừng nhớ nữa. Chuyện của mình, chuyện của mình kiếp này đành lỡ duyên rồi.